Chương 1. 458 nội giới mở. Ta chẳng lẽ không nên sức sống tiểu mục thanh âm lãnh đạm trả lời một câu. Nho nhỏ thanh âm gần như sắp khóc, đối có lỗi với chủ nhân, ta nghĩ vĩnh viễn cùng chủ nhân. Ta sẽ cố gắng khôi phục chủ nhân, ta sẽ trở nên rất dính hại sau cùng thanh âm rụt rè càng ngày càng yếu xuống dưới, giống như là đối với mình đều không có gì lòng tin. Tiểu mục hướng núp ở nàng bên chân nhỏ bạch tùng thử vây vây tay. Tiểu gia hỏa hạt đậu ánh mắt đột nhiên sáng lên, siêu một tiếng đến trước trong ngực của nàng, tiểu mao khắp khuôn mặt là hạnh phúc trong ngực nàng lật ra cái lăn. Thực ra, ta cu nở dê không lợi hại. Tiểu mục khó được dốc lòng cho nhỏ bạch tùng thử thuận vuốt lông, tiếng nói lạnh nhạt nói, nếu là ta đủ cường đại có lẽ liền sẽ không lâm vào hôm nay bị động cục diện. Nàng đứng lên, đột nhiên bước chân dừng lại. Huyền thức tự nhiên mà vậy ở trước mắt ngưng tụ, hóa thành hai đạo vô hình bàn tay, đẩy ra nàng nội giới chi môn. Chỉ thấy vương mức 15 cái lập phương tả hữu nội giới, lúc này đã làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Trước kia nhà nhỏ 3 tầng cao như vậy bảo thạch núi vàng, giờ phút này lộ ra nó nguyên trạng. Nguyên lai mới đầu chỉ là lộ ra cái một góc của băng sơn mà thôi. Bây giờ cái này châu báu núi vàng, một chút nhìn sang, cao đến cơ hồ nhìn không gặp cuối cùng. Nàng nho nhỏ huyền thức thể đứng tại kia chân núi, nhỏ bé giống như một điểm nhỏ bụi bặm. Nàng hộp cơm tiểu một huyền thức khẽ động, cái kia gỗ tử đàn chế tác, chạm trổ tinh tế hộp cơm liền đột nhiên từ núi vàng châu báu đôn nở dê phía dưới bay ra, phút chốc tại nàng lòng bàn tay xuất hiện. Hồ Kiều Một có chút nhẹ nhàng thở ra, phân mạch bên trong ngưng tụ mà thành huyền thức, rốt cục có thể để nàng không chướng ngại chút nào từ nội giới bên trong tồn lấy đồ vật. Hai cái tay nhỏ hơi dùng lực một chút xốc lên hộp cơm cái nắp. Vẫn như cũ là 10 cái trăng trắng mập mập đáng yêu bánh bao thịt, mạo hiểm nóng hổi sương ngủ, bài phóng chỉnh tề bày ở trong hộp cơm. Khe hở bên trong cắm một hàng kẹo que. Đu nở dê, nàng nhìn thấy cái vật nhỏ này thời điểm. Trong đầu chính là như thế quái lạ xuất hiện kẹo que ba chữ này, thật giống như đã từng chính là có người cầm cái vật nhỏ này cười híp mắt xông nàng với gọi, hống nàng tới nếm qua. Tiểu Mục ôm cái này hộp cơm ngồi xuống, quái lạ cảm giác có chút vết thương nhỏ cảm giác. Làm nàng huyền thức thăm dò vào cái này hộp cơm, mới rõ ràng biết, này không gian bên trong lớn đến bao nhiêu. Thúy ngươi đưa tay lấy bao nhiêu con bánh bao thịt đi ra, còn lại tựa hồ vô cùng vô tận, lấy không hết bộ dạng. Càng đáng sợ chính là, trong này không riêng gì bánh bao, nàng huyền thức tham tiến vào tùy ý lật đống nhúc nhích, liền từ giữa lấy ra mấy bản khẩu vị khác nhau quần quần đồ ăn tới. Này hình như là một đầu rất lợi hại hộp cơm tựa hồ các nơi tiểu lâu đồ ăn ăn, tất cả đều bị nó vơ vét không còn qua. Cảm giác chỉ cần ôm cái này hộp cơm, dù là nàng đời này cái gì cũng không có từng chiếm được, giống như cũng là không đói chết khát không chết. Chủ nhân, nhỏ chiêm chiếp rụt rẻ tiếng kêu. Để nàng từ trầm mặc cùng ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần. Tiêu Mục vô ý thức đưa thay sờ sờ có chút lạnh buốt khuôn mặt nhỏ, lấy đem môi đi ra, uống vào mấy ngụm canh, ăn mấy muôi cơm, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Chiêm chiếp. Tiêu Mục ôm cái này tiểu bất điểm nhi, tự mình lẩm bẩm, ta giống như quên đi, rất trọng yếu một sự kiện. Ta như thế nào đều nghĩ không ra. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Chậm rãi ngươi nhất định sẽ nhớ tới nhỏ bạch tùng thử trong ngực nàng cọ sát. Chỉ hy vọng như thế đi, tiểu mục buông xuống cái thìa.